Bên ngoài biệt thự cảnh tượng, rốt cục tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, hiển hiện ra, giáo sư X cùng Logan, Jen ba người đồng thời đứng người lên, lao ra ngoài cửa, nhìn lấy đây hết thảy, khắp khuôn mặt là kích động cùng không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì tại trước mặt bọn hắn, tất cả từng chết đi Milton các đồng loại, chính nhắm chặt hai mắt, thẳng tắp hai chân lập tại nguyên chỗ. Những người này bộ dáng cùng dĩ vãng còn sống thời điểm căn bản không có cái gì hai loại. Lúc này, Xúc từ một bên đi tới, híp mắt nhìn qua một màn này, ở trong lòng lẩm bẩm nói, làm sao những người này linh hồn đều không tồn tại. Đinh, bởi vì bọn hắn linh hồn cũng sớm đã bị tiêu diệt. Mà chủ ký sinh vừa rồi chỉ đem bọn hắn nhục thể phục sinh. Nếu như muốn lại lần nữa tạo nên ra linh hồn lời nói, nhất định phải lợi dụng sâu gem lực lượng. Hệ thống nhắc nhở âm tải trong đầu đáng truyền đến 10 phần kịp thời. Xúc mới chợt hiểu ra, nhẹ nhắm mắt lại, lợi dụng tinh thần lực liên kết bên trên Nemesis tư duy. Đối tại phía xa Nhà Trắng nàng truyền một câu. Nhà Trắng đang cùng Natasha bọn người trò chuyện với nhau. Nemesis đột nhiên kinh ngạc, từ trên ghế salon đứng lên, ở những người khác hiếu kỳ dưới ánh mắt, kéo lại Scarlet Witch tay. Tiếp theo, trước mặt nàng liền trống rỗng xuất hiện một khe hở không gian, mang theo hai người cấp tốc xuyên thấu đi. Rất nhanh, Nemesis liền cùng Wanda cùng nhau xuất hiện tại Xúc trước mặt. Tới, Xúc đối với các nàng gật gật đầu, nói ra, nơi này là. Wanda một mặt kinh ngạc nhìn lấy chung quanh, cả người đều lăng tại nguyên chỗ. Giáo sư X cùng Logan hiển nhiên cũng phát hiện nàng, ánh mắt phức tạp nhìn về phía nàng. Wanda, Xúc để bọn hắn đều phục sinh. Jen ở một bên nhẹ giọng nhắc nhở. Tất cả Milton, nghe vậy, đạt hít sâu một hơi. Thần sắc kích động, hướng phía một cái kia cái đứng trên mặt đất Milton các đồng loại xông đi vào. Giống như là đang tìm lấy cái gì, không ngừng đến di động. Cuối cùng, nàng dừng lại tại một cái sắc mặt thương già trước mặt nam nhân. Magneto, Wanda phụ thân, nàng lung lay thân thể của hắn, lại phát hiện căn bản không có cái gì dư thừa phản ứng. Cái sau tựa như là một bộ sẽ không động thi thể. Cái này là thế nào sự tình? Wanda hoảng sợ xoay đầu lại, trong mắt chứa nước mắt, điềm đạm đáng yêu đối Xúc hỏi. Xúc thì đối nàng lắc đầu, ném lấy một cái yên tâm ánh mắt, nói ra, không sao, trong cơ thể hắn linh hồn đã biến mất. Linh hồn đã biến mất. Nemesis kinh ngạc nói, cái kia người này, khi không phải đều thành cái xác không hồn. Wanda nước mắt chảy xuống, nàng vuốt ve cha mình gương mặt, yên lặng đứng tại chỗ. Xúc không đành lòng, mở miệng nói với Nemesis, sâu gem có thể một lần nữa tạo nên linh hồn à? Đương nhiên có thể, Nemesis dùng sức chút đầu, nói ra, nhưng, chủ nhân, hiện tại ta đã không cách nào lại sử dụng sâu gem lực lượng. Ai nói? Xúc cười nhạt một tiếng, giơ bàn tay lên, đặt ở Nemesis miệng phía trên. Chủ nhân, Nemesis sắc mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, nhiều người như vậy, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.